Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung quyển 3 Binh thư yếu lược. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 2. Quyết chiến. Ban ngày lên thang mây để trông xa, đặt cờ ngũ sắc để làm hiệu. Ban đêm đặt muôn ngọn đuốc hiệu, đánh trống lớn, dục trống trận, thổi kèn loa. Sách Võ Kinh. Chú thích: phần lục thao, hết chú thích. Võ Vương hỏi: nửa đêm giặc đến đánh ta ở trước sau thì làm thế nào? Thái Công thưa: như thế gọi là chấn khấu. Lợi ở ra đánh, không nên bền giữ. Kén quân giỏi của ta chia làm tả hữu, đánh mau ở trước, đánh gấp ở sau. Quân nó phải loạn, tướng nó phải sợ. Chú thích: chấn khấu tức là giặc xét, hết chú thích. Võ Vương hỏi: ban đêm ta đương đi, địch ngăn đón trước sau, quân ta không thể tiếp nhau được thì làm thế nào? Thái Công thưa: phải xét rõ hiệu lệnh của ta, cho quân nhuệ sĩ ra, mọi người cầm đuốc lửa, hai người cũng đánh trống, tất biết quân địch ở đâu, hoặc đánh ở trong, ở ngoài, mà khiến nó cùng biết. Khiến tắt lửa và im trống, trong ngoài đều ứng, hẹn nhau đều đúng, ba quân đánh nhau, quân địch ắt thua. Thế nên bảo rằng, đánh ban đêm phải có nhiều trống và đuốc vậy. Võ Vương hỏi: quân địch nhiều, quân ta ít, thế không tương đương thì làm thế nào? Thái Công thưa: kén quân giỏi của ta, phục ở tả hữu, bày vững trận mà khiến quân địch qua đó. Quân phục dương nỏ bắn ở hai bên, hoặc trước hoặc sau, quân địch hẳn về chạy. Hàng ngũ đã định, quân lính đã bày, pháp lệnh đã ra, quân kỳ quân chính đã đạt, đều đặt quân xung trận ở ngoài núi. Điện cho quân ở đâu thì chia quân xe và quân kỵ làm trận ô vân. Ba quân đánh mau thì quân địch dẫu nhiều, tướng cũng bị bắt. Chú thích: trận ô vân nghĩa là quả bay tan, mây hợp lại biến hóa vô cùng, hết chú thích. Võ Vương hỏi: ta muốn lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh thì làm thế nào? Thái Công thưa: lấy ít đánh nhiều thì phải nhè lúc mặt trời đã chiều, nấp ở nơi cỏ rậm, đón ở nơi đường hẹp. Lấy yếu đánh mạnh thì phải nhờ được nước lớn ủng hộ và các nước láng giềng giúp đỡ. Thái Công thưa: dối đặt mưu nhử để huyễn hoặc người tướng, khiến họ rời qua đường khác mà đi qua nơi cỏ rậm, theo lối đường xa, làm cho đến lúc trời chiều, quân đi trước chưa sang được sông, quân đi sau chưa kịp tới, cho phục binh ta nổi dậy, đánh mau vào hai bên, cho quân xa kỵ làm rối loạn cả trước và sau, quân địch dẫu nhiều thì tướng cũng phải chạy. Thờ vua nước lớn, bàn với kẻ sĩ nước lớn, hậu của nhún lời, như thế thì được nước lớn ủng hộ và nước láng giềng giúp đỡ. Võ Vương hỏi: thập thắng tức là 10 phần thắng cả là thế nào? Thái Công thưa: quân địch mới đến, hàng trận chưa định, trước sau không liên lạc, hãm quân tiền kỵ, đánh cả bên tả bên hữu, địch ắt phải chạy. Hàng trận của địch tề chỉnh kiên cố, sĩ tốt muốn đánh. Quân kỵ của ta cứ ở bên mà quanh quẩn đó, hoặc ruổi mà qua, hoặc ruổi mà lại, nhanh như gió, dữ như sấm, ban ngày như đêm tối, hằng đổi hiệu cờ và thay y phục, như thế hẳn thắng. Quân địch không có nơi hiểm trở, giữ bền, mà vào sâu đuổi dài, ta dứt đường vận lương thì địch hẳn đói. Quân địch trở về buổi chiều hôm, quân đông, hàng trận hẳn rối loạn, hạ lệnh cho quân kỵ, ta 10 người thành một đội, 100 người thành một đồn, 5 xe làm một tốp, 10 xe làm nhóm, dựng nhiều cờ hiệu, xen lẫn nỏ cứng, hoặc đánh ở hai bên, hoặc chặn ở trước sau, thế thì có thể bắt được tướng địch. Đó là phép thập thắng của kỵ binh vậy. Võ Vương hỏi: quân bộ đánh với quân xa kỵ thì làm thế nào? Thái Công thưa: quân bộ đánh như quân xa kỵ phải dựa vào gò đống hiểm trở, binh khí dài và nỏ mạnh ở trước, binh khí ngắn và nỏ cứng ở sau. Khi phát, khi nghỉ, xa kỵ của địch dẫu nhiều mà đến, ta cứ bền trận, đánh nhanh, đặt quân giỏi, nỏ mạnh để phòng bị ở sau. Võ Vương hỏi, thí dụ bây giờ ta không có gò đống, không có chỗ hiểm trở mà quân địch đến đánh thì làm thế nào? Thái Công thưa, sai quân sĩ ta làm mộc mã và trông tật lê, đặt đội ngũ châu ngựa làm thành 4 trận võ xung. Trông quân xa kỵ của địch sắp đến thì đều đặt trông, đào đất quanh ở sau, rộng sâu 5 thước, gọi tên là Mệnh Lung. Người thì cầm mộc mã mà tiến bước, dàn ra làm lũy, mà trước sau thì dựng thành đồn, quân giỏi nỏ mạnh phòng bị hai bên tả hữu, rồi sau ra lệnh cho ba quân đều đánh mau mà đừng trễ nải. Võ Vương khen phải. Chú thích mộc mã, cũng gọi là cự mã mộc, tức cản gỗ, giống hình con ngựa để chống ngựa. Trông tật lê. Trông tật lê là thứ trông sắt, hình như quả tật lê, có gai 4 phía. Mệnh lung, tức là cái lồng chí mạng. Hết chú thích. Phàm việc binh là cái cửa chết, không thể đem cái lòng tham sống mà xử trí được. Có bụng mà muốn tự giữ trọn thì hẳn phải mất. Có kế muốn lui nghỉ thì hẳn bị phá. Muốn giữ vẹn vợ con tất bị bắt. Muốn giữ vẹn nhà cửa tất bị diệt. Người khéo dùng binh chỉ có tiến mà không có lui. Tuy lui là để giúp cho tiến, có trước mà không có sau. Tuy sau là để giúp cho trước, có chóng mà không có chậm. Tuy chậm là để giúp cho chóng, có đánh mà không có giữ. Tuy giữ là để giúp cho đánh, có toàn mà không có nửa. Tuy nửa là để giúp cho toàn. Đánh mà khó thắng thì chống, đánh mà tĩnh dục để chống. Dựa thành để chống mà cái chỗ cậy không phải là thành. Vững vách để chống mà cái chỗ cậy không phải là vách. Giữ núi để chống, cách sông để chống mà cái chỗ cậy không phải là núi và sông. Phải nghĩ là có thể yên, có thể nguy, có thể tạm, có thể lâu. Tĩnh thì mưu, động thì có lợi. Cách chống đánh có mấy trăm mối, khi nhiều, khi ít, khi hợp, khi nhân, khi tiến, khi gặp, khi xông mà đập, khi nhân mà đánh, khi lần lượt, khi bám sát, khi hoãn, khi chóng, khi lớn, khi nhỏ, khi lâu, khi tạm, khi đuổi, khi chống, khi nối, khi chẹt, đều phải hợp hòa với phép. Quân ngựa, quân bộ, đóng đội, đóng dinh, dàn trận, cắm lũy, sắp hàng, xông tới, theo sau, họp lại, tản ra, nghiêm phép, giết lệnh, dạy thử, so sánh, nước lửa, thuyền bè, xe cộ, đều phải cho đúng. Ngày đêm rét nắng, gió mưa mây móc, sớm tối trăng sao, sấm sét, băng tuyết, đều phải theo thời. Hang núi, sông trầm, rộng hẹp, xa gần, bờ biển, rừng sâu, đất bùn, hang hố, ngõ hẻm, đường rộng, bãi cát, hang đá, cửa ải, đều phải theo địa thế. Chú thích: tĩnh dục, chữ Hán, nghĩa là lặng sạch, ham muốn. Liên hệ với chữ tĩnh thì mưu ở dưới, có lẽ nghĩa là yên lặng, chủ mưu mà chống. Hết chú thích. Đến như thi hành kế thì phải mưu mẹo, khích lên, ứng lại, nhử mồi, dụ dỗ, hư trương thanh thế để đánh úp, đặt phục, khêu chọc, cướp bóc, bày đặt sự cưới gả, đón đường triệt đánh, tiếp gót đi theo. Khi nắm cơ thì tự phải biến hóa, lánh ẩn, trang trí cho thần vật, bày đặt trò ma quỷ, bụi bặm đầy đồng, khói đuốc, mồ chói, đào dưới đất, bay trên không, thậm chí chẳng lúc nào là không xông pha xô đẩy, giáp quanh vây ập, áp bức dữ dội, luôn luôn làm cho khiếp sợ, say sưa cạm bẫy để tỏ mạnh bạo, thậm nữa thì làm cho đói mệt, đau khổ, ép bức lẻ loi cho phải vỡ mà đầu hàng, lừa bắt cho giận tức, khích thêm máu hăng cho liều đánh, chợt sợ chạy về sau rồi tiếp cứu cho qua nguy, Võ khí tinh, kỹ thuật giỏi, có thể đánh tràn cả Hoa Di, đó mới là danh tướng. Sách kinh thế. Xin nói phép đánh. Địch mạnh thì nên dùng lối đánh tỉa, địch ngang sức nên dùng lối đánh đường hoàng, địch yếu nên dùng lối xông vào giày xéo. Ngựa bọc giáp, quân bộ mạnh dạn, xông vào đi lại đánh giết, khiến cho địch tan tành. Thế gọi là phép nhân địch yếu. Lấy mạng của ta chống kẻ yếu, nhưng lấy yếu của ta mà chống kẻ mạnh, thì mình phải đánh trước. Tả hữu chia nhau mà cướp, đó gọi là phép đánh vào chỗ mềm mà tranh thắng. Dự lập thế trận lạ, mở, chia, cắt, chặt. Địch đột thì cho vào, địch xông thì ta xé, làm tan thế địch mà giữ vẹn sức ta. Nỏ cùng mác hết thì bấy giờ quân phục mới dậy. Thế gọi là phép uốn mạnh chuyển đánh vậy. Nếu chưa đánh thì phải phòng bị giặc chợt đến, đánh lui thì lo giặc ập đến, thua chạy thì đừng ngả cờ, khiến địch không dám tới sát. Thắng thì đuổi rất nghiêm, khiến quân phục của địch không thể vùng dậy đánh. Nếu được như thế thì tiến có thể không thua, lui có thể không chết. Cùng với ba quân quay đuổi nhau trong khoảng gió tung, chớp giật thì nhất định nắm được cơ thắng vậy. Thay đổi canh. Việc võ không nên nhàn. Quân đóng liền trong cõi, đánh luôn không nghỉ. Thế mà muốn cho quân không mỏi mệt được sao? Duy có một cách là thay đổi thôi. Ta đánh một lần mà người ứng mấy lần thì người nhàn mà thành nhọc. Người đánh mấy lần mà ta mấy lần nghỉ thì ta đảo nhọc thành nhàn. Nhàn thì có thể làm được việc, nhọc thì có thể thua. Không đem hết sức của cả quân cung cho việc đánh thì thua có thể không lo, mà đánh thì cũng không dối. Nếu ta đi cướp dinh giặc, lặng lặng kín kín, ngậm tăm lẻn đi, đến cách dinh giặc một nửa dặm đất thì ta mới đánh. Đồng tiếng la to, nhưng không nên vội tiến. Xem ở trong dinh, hoặc kêu rối rít, hoặc chạy tứ tung, thì ta thừa thế đánh tới, có thể thu toàn thắng. Nếu thấy nó im lặng, không động, lâu không có hơi tiếng gì, đó hẳn là có phòng bị. Quyết không thể tiến lên trước được, tức phải kết trận mà lui chóng, không nên khinh thường. Phàm khi chặn địch, tất trước phải để đất dư, binh có đất dư để khỏi vội vàng khi lâm sự. Khi hai quân đã cử binh thì cố nhiên ứng theo đại thế mà đều lên, nhưng đội ở mặt trước phải cho thưa đều, mặt sau thời lưu lại 5-7 đội chỉnh tề để chờ. Một là có thể giúp bi cho đội trước, một là có thể thay phiên mà lần lượt ra đánh, một là ta có dự bị để tiếp ứng mà giao quân kỳ. Nếu nhất khái cử cả tới trước thì không khỏi có sự xô đẩy mà trở thành vướng tay, lại không có thể trong ngoài nương nhau mà giao quân kỳ được. Đó là bí pháp làm cơ vậy. Tướng sĩ các người đều nên nhớ kỹ. Sách Tôn Tử. Cho nên việc binh nghe vụng mà chóng, chứ chưa từng thấy khéo mà lâu. Việc binh kéo dài mà lợi nước, chưa từng có vậy. Cho nên không biết hết cái hại của sự dùng binh thì không thể biết hết cái lợi của sự dùng binh. Chú thích. Đoạn này trích ở Tôn Tử Thiên Hai, hết chú thích. Phàm đánh trận phải trở lưng ra gió và nơi cao. Bên hữu cao thì bên tả phải hiểm. Qua chỗ nước chảy, chỗ đất lún thì nên ở vào nơi cao. Phàm đuổi vào đất giặc, tất có đường tiến. Lui thì phải lo có đường trở về. Phàm đánh kính nể thì hiểm nghi, đốc xuất thì phục. Trên bấn rộn thì khinh, trên nhàn rỗi thì trọng. Tường cậy được là nhờ có dân, dân đánh được là nhờ có khí. Có khí thì đánh, không có khí thì chạy. Hình chưa ra, binh chưa tiếp mà đã cướp được địch, đó là quân của vương giả. Phàm chưa ra hình mà đánh, dù quân nhiều cũng phải tan. Thấy lợi mà đánh, dù quân ít cũng thắng. Lợi là chỗ sở đoản của nó, mà là chỗ sở trường của ta là thế. thấy lợi thì dậy, không thấy lợi thì thôi. Thấy lợi thì nhân lấy thời, thời là cái đến không đầy trước mắt, trước thì thái quá, sau thì bất cập. Sấm mạnh không kịp che tai, chớp nhanh không kịp nhắm mắt, tới thì như sợ, dụng thì như điên. Người như thế thì lợi ở sự đánh người. Quân ta bị địch vây, có thể quyết chiến, có ba điều. Ngoài không có quân viện, đó là một điều nên đánh. Người mạnh, ngựa khỏe, binh giáp, sắc bền mà lương chứa không đủ, đó là hai điều nên đánh. Thành trì không vững, người ngựa túng thiếu, đó là ba điều nên đánh. Đánh là do dũng khí, một lần chống thì khí bốc lên, hai lần thì khí suy, ba lần thì khí kiệt. Nó kiệt mà ta đầy, cho nên ta thắng. Nó đi bộ, ta đi xe, hễ gặp thì ta chẹt, cứ xếp 10 xe một, tất đánh thắng. Đánh nhau với giặc Hồ, mây hợp khói tan, biến thái không thường, trong khoảng và bước thế cũng khác nhau. Tới kỳ chợt ứng, chỉ trong khoảng thở hút, thế mà hễ động là hỏi đại tướng, gặp việc đối phó không kịp. Đó là không biết sự biến chuyển của binh vậy. Cho nên ta khiến quân biết ý tướng, tướng biết tình quân, theo đó mà đi. Như cánh tay sai khiến ngón tay, quân tướng cùng quen, người đều tự đánh, như thế chẳng hay ư? Bày trận rồi sau mới đánh, đó là lẽ thường của binh pháp. Vận dụng tài tình là do ở lòng. Sách Tôn Tử. Ba quân có thể đoạt được khí, tướng quân có thể đoạt được lòng. Ấy cho nên buổi sáng thì khí hăng hái, ban trưa thì khí uể oải, buổi chiều thì khí suy kiệt. Người giỏi dùng binh tránh lúc khí hăng hái, đánh ở lúc khí uể oải và suy kiệt. Đó là cách trị khí vậy. Lấy trị mà đợi loạn, lấy yên tĩnh mà đợi ồn ào, đó là cách trị tâm vậy. Lấy gần mà đợi xa, lấy nhàn mà đợi nhọc, lấy no mà đợi đói, đó là cách trị lực vậy. Đừng đón cờ chính chính, đừng đánh trận đường đường, đó là cách trị biến vậy. Chú thích. Cờ chính chính. Hễ thấy quân địch cờ xí đường hoàng thì không nên đón đánh. Trận đường đường. Hễ thấy quân địch bày trận nghiêm chỉnh thì đừng nên đánh. Hết chú thích. Cho nên phép dùng binh, gò cao chớ hướng vào, quay lưng vào gò chờ đón, giả chạy chớ theo, quân sắc chớ đánh, chớ ăn mồi nhử, chớ cản quân về, vòng vây tất bỏ hở, chớ đuổi giặc cùng, đó là phép dùng binh vậy. Chú thích đoạn này trích từ Tôn Tử, Thiên Bảy. Hết chú thích. Người giỏi dùng binh lấy dụ dỗ, đối người về theo. Lấy yên tĩnh đối người nóng nảy, lấy trọng đối khinh, lấy nghiêm đối trễ, lấy trị đối loạn, lấy thủ đối công. Đại yếu việc quân có ba điều: có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì giữ, không thể giữ thì chạy. Trừ ba việc ấy ra chỉ còn việc chết thôi. Thế mà nên có năm điều: một, thừa thế; hai, khí thế; ba, giả thế; bốn, tùy thế; năm, địa thế. Phàm khi mới đánh vỡ được quân địch lớn, tướng sĩ hăng đánh, uy danh lừng lẫy, nghe đều khiếp sợ. Quay cái thế đó mà đánh người, đó gọi là thừa thế. Tướng có uy đức, bộ ngũ chỉnh tề, quân có dư sức, tiếng tăm đều biết, mạnh như sấm sét, đó gọi là khí thế. Quân lính ít ỏi, chống cờ rộn dịp, trương làm nghi binh, khiến quân địch sợ hãi, đó gọi là giả thế. Nhân địch mỏi mệt trễ nải mà đánh úp, đó gọi là tùy thế. Tiện cho can qua, lợi cho bộ kỵ, tả hữu trước sau, không có chỗ hãm ẩn, đó gọi là địa thế. Người dùng binh mà nhận được năm thế ấy, chưa có ai là không có thể theo kẻ trốn đuổi kẻ thua mà dựng nên công to. Thế mà thua có ba điều: một, tỏa thế; hai, chi thế; ba, khinh thế. Thua nhiều trận, quan và quân sợ đánh giặc, đó gọi là tỏa thế. tướng không có uy đức, mưu kế, thưởng phạt không đáng. Lòng quan và quân phần nhiều tan rã, đó gọi là chi thế? Quan và quân ồn ào, không theo lệnh cấm, bộ ngũ không nghiêm, đó gọi là khinh thế. Phàm dùng binh có ba điều ấy, chưa thấy có ai không tan quân chết tướng bao giờ. Phàm được quân địch tỏa thế thì có thể tự ngoài đánh được, địch bị chi thế thì có thể tự trong mà đánh, địch bị khinh thế thì có thể xông đánh, đó là tùy ba thế bại mà đánh vậy. Quân sắp ra đánh nên biết gió mùa thổi hướng nào, nếu gió thuận thì gọi mà theo ngay, gió ngược thì bền trận mà chờ đó. Trước xét ở trí ta, bảo là thiên quan mà là nhân sự thôi. Chú thích: thiên quan là chức quan xem thiên văn và thời tiết. Hết chú thích. Ngày xưa ở thượng lưu mà mưu nổi loạn đều vì trì hoãn mà đến thua. Hưu Phạm rút bài học cũ, đem quân xuống gấp để nhân sự không phòng bị của quân ta. Nay nên đóng quân ở Tân Đình và Bạch Hạ, bền giữ cung thành, giữ thành Thạch Đầu để chờ giặc đến. Quân lẻ loi đi xa nghìn dặm, không chứa lương thực, cầu chiến không được, tự nhiên sẽ tan như ngói vỡ. Tôi xin đóng ở Tân Đình để chống mũi nhọn, chắc phá được giặc. Chú thích: một, Hưu Phạm, thời Nam Tống, Lưu Dụ, Vương Hưu Phạm phản Tiêu Đạo Thành, sau là Nam Tề Cao Đế đem quân đi đánh. Khi đến Tân Đình, thành lũy chưa đắp xong mà quân của Hưu Phạm đã đến Tân Lâm. Đạo Thành cởi áo nằm khảnh ở Tân Đình để yên lòng quân. 2. Bạch Hạ. Tân Đình và Bạch Hạ đều ở huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô. Vua Vũ Đức nhà Đường đóng ở Kim Lăng, đổi Kim Lăng làm Bạch Hạ, rời trị sở đến thành Bạch Hạ cũ. Hết chú thích. Ruộng ở Giang Bắc gặt hơi muộn, ruộng nước ở Giang Nam chín sớm. Tính mùa thu hoạch của nó, ta trưng chút ít binh và ngựa, nói phao đánh úp. Nó hẳn đóng quân để chống giữ, bỏ công việc mùa màng. Nó đã dư binh thì ta bèn cởi giáp hai ba lần như thế, nó cho đó là việc thường. Sau ta họp quân, nó hẳn không tin. Trong lúc do dự, ta bèn cho quân sang sông đổ bộ mà đánh, khí quân thêm bội. Giang Nam đất xấu, nhà phần nhiều làm bằng tranh tre, kho chứa phần nhiều không phải là hầm dưới đất, nên bí mật sai người nhân gió phóng lửa chờ nó sửa dựng rồi lại đốt lại. Không đầy vài năm, tài lực kiệt hết. Binh pháp quý ở đánh nhanh, chủ thì quý ở trì trọng. Ngày nay nhà nước đủ ăn đủ quân nên bền giữ lấy đài thành, theo ven sông Hoài mà lập rào phên. Bắc quân giàu lại, ta đừng giao chiến, nên chia quân cắt đứt đường sông, không cho nó thông được tin tức, và xin cấp cho thần 10,000 tinh binh, 300 thuyền kim sĩ xuống sông đi qua chụp lấy Lục Hợp. Đại quân nó hẳn cho là ta sang sông thì tướng sĩ nó đã bị bắt tù, tự nhiên tỏa khí. Nhân sĩ đất Hoài Nam vốn cùng thần quen biết, nay nghe thần đến hẳn là theo ngay. Thần lại nói phao là lại đến Từ Châu, chặn đứt đường về của nó thì các quân nó không đánh cũng tự rút đi. Đợi nước mùa xuân ngập sông thì quân Chu La Hầu hẳn theo dòng mà đến cứu viện, đó là trước hay vậy. Chú thích: Lục Hợp là huyện Lục Hợp thuộc đạo Kim Lăng, tỉnh Giang Tô. Chu La Hầu người ở Tầm Dương, làm quan nước Trần Nam Bắc triều. Sau Tần Vương Quảng tức Tùy Dạng Đế sau này đánh Trần, bắt được Trần Chúa La Hầu hàng. Hết chú thích. Đồ chống tên đạn của quân bộ. Phàm cung nỏ không thể bắn gần được nên chẻ tre làm cái bung sung tròn, ước chừng 10 ôm có thể che được thân người. Trong chứa rơm dạ và bẹ chuối để phòng súng đạn. Đầu đuôi hai người đun một cái vung sung. Những quân nhanh khỏe đều cầm đao sắc, lá chắn phục ở sau vung sung. Phải tiến đến sát quân giặc, người lăn vung sung, cắt đứt dây, quân phục chồm dậy. Lá chắn và gươm múa loạn lên, cung tên của giặc không kịp trở tay. Phép chống voi. Xưa kia, đời vua Thành Tổ, nhà Minh đánh Man Diến Điện, đem 30 vạn quân và hơn 100 con voi đến cướp Định Viễn. Vua Minh sai Mộc Thạnh và anh Mã Thành đi đánh, bắt được voi đem về. Anh nói, giặc không cần phá. Bèn xuống lệnh, đặt nhiều súng lửa và tên thần, chia tướng sĩ ra làm ba hàng. Voi họ đến gần thì súng tên ở hàng trước đều bắn. Nếu voi chưa lui thì hàng hai kế bắn, rồi tiếp đến hàng ba, voi tất quay chạy. Rồi lấy đại quân thừa thế mà đánh. Ước thúc đã định, ngày mai quả nhiên giặc lùa hơn 100 voi đi hàng đầu. Mộc Thạnh cứ y theo phép đó, giao phong bắn súng, núi hang vang động. Voi đều quay trở về, quân giặc cả vỡ. Minh Thành Tổ sai Mộc Thạnh đem quân vào nước ta đánh Hồ Quy Ly. Giặc lại ở trong thành bầy voi tiếp chiến. Du kích tướng quân Tống Quảng dùng lốt sư tử vẽ khoác vào ngựa. Thần cơ tướng quân La Văn dùng súng thần cơ đi sát bên mà tiến. Voi bị thương đều lùi chạy cả. Quân Minh đuổi dài mà tiến, Quý Ly trốn chạy. Chú thích. Chú thích 1. Diến Điện cũng bị người Trung Quốc xưa xem là Man Di. Chú thích 2. Giặc. Tác giả theo quan niệm phong kiến gọi nước bị xâm lược là giặc. Chú thích 3. Giặc ở trong thành. Theo quan niệm phản động của vua quan nhà Nguyễn thì Quý Ly là người thoán đoạt nên họ gọi là giặc. Chú thích 4. Đây là thành Đa Bang. Hết chú thích. Năm Kỷ Dậu, người Thanh sai Tổng đốc Lưỡng Quảng sang nước ta đánh giặc để khôi phục thành nhà Lê. Ngụy Tây bày voi sông trước, người Thanh làm mộc mã để cản, lại đào hố để sập voi. Trước đó rất màu, xong lại thất thủ. Vì trong cái màu có cái chưa màu nên khéo ngầm đào hầm hố. Cách xa ngoài lũy ướp một dặm, lấy cỏ phủ ở trên hầm rồi đem đất cát phủ lên trên. Đại chiến hồi lâu, giả cách thua chạy, voi thừa thắng đuổi theo hẳn xa xuống hố. Mộc mã thì có dây buộc sâu liền với nhau để cản không cho voi xông đến, như thế thì hẳn không thua. Chú thích: Ngụy Tây. Vua quan nhà Nguyễn gọi Tây Sơn là Ngụy. Hết chú thích. Phép chống ngựa. Người xưa dùng mộc mã để chống ngựa là phép ấy vậy, nhưng phải lấy dây sắt buộc xuyên liền nhau, có thể dùng để chống cả voi nữa. Lấy vải vẽ lốt hổ mà chùm cho ngựa để cho ngựa của giặc phải sợ, vì ngựa thấy hổ thì sợ dẹp xuống. Sách Yên Thủy Thần Kinh. Phép đánh ban ngày. Phàm đánh trận ban ngày cần phải có nhiều cờ xí để làm loạn tai mắt của địch, hoặc tản ra làm nghi binh để chia thế địch. Phép đánh ban đêm. Phàm đánh trận ban đêm phải dùng nhiều trống và lửa để làm rối lòng địch, hoặc làm nghi binh ở nơi khác mà chia quân, hoặc ngồi ở ruộng cạn mà cướp trại. Phàm quân địch đặt nhiều đồn mà ta muốn đánh thì tất phải phô trương thanh thế, giả cách vào đánh đồn này, các đồn kia lại cứu ta, nhân cơ hội mà đánh vào những đồn bỏ không. Thấy địch rối loạn rồi thì đánh luôn cả. Nếu quân giặc giữ nơi yếu hại của ta, chặn hết bến cầu của ta, diệt đường lương cỏ của ta, họp quân vây ta, ta nên đem quân tránh đi để tìm nơi khác. Quân địch đánh ta mà ta không muốn đánh thì ta dùng quyền biến để cho họ ngờ. Giặc ngờ mà không dám đánh gấp thì ta xem, hễ nhuệ khí nó suy dần, thế không mạnh lắm thì có thể kiếp sai quân đánh. Sách Võ Bị Chế Thắng Chí. Phép bố trận. Chú thích: từ đây trở xuống xem Võ Bị Chế Thắng Chí quyển 5, chương bố chiến. Hết chú thích. Như quân địch đã chiếm trước nơi núi cao lũng lớn. Được chỗ địa lợi rồi, ta muốn đánh, nhưng xét địa lợi thì không được. Nếu đánh thì hẳn thua, như thế thì nên đặt riêng cách lừa dối, khiến quân địch ngờ mà không dám đánh. Đợi đến khi trời chiều, quân ngựa đói khát, quân muốn lui mà ý tướng chưa lui, quân muốn đánh mà ý tướng không thấy lợi, không dám đánh. Ta bèn sai tướng nhỏ lãnh máy đội ngựa khiêu đáng đi trước, đến gần nơi núi cao lũng lớn mà trương thế quân, hoặc nói phao là đánh dinh trại địch đón dứt lương cỏ, hoặc nói là phát binh rời đường đánh vào hậu đội, làm cho lòng địch do dự. Thế quân đã động, khó mà chỉnh đốn lại được. Ta bèn dùng quân tráng sĩ, cung mạnh nỏ cứng, đánh tả đánh hữu, đột trước xông sau, khiến quân địch đầu đuôi không tiếp ứng nhau được, ngựa và bộ đánh lẫn lộn, thế thì địch có thể võ vậy. Chú thích: đội ngựa khiêu đãng, quân cưỡi ngựa đi trước để thăm dò. Hết chú thích. Phép xuất chiến: ta biết trước địa lợi tốt xấu thế nào, liệu thế địch có thể đánh được. Như ngày nay phải đánh, đại quân đã ra thì kíp rảo đến chiến địa, khiến quân địch thảng thốt bày trận. Nếu người ngựa của nó chưa định, cờ xí chưa chỉnh, trận thế chưa xong, ta có thể thừa thế đánh luôn, tất có cơ thắng. Sách Tam Lược nói: đánh như sông vỡ, đánh như sấm vang, là thế đó. Phép bố trận tác chiến: lãnh ba quân, kể có 33.500 người, có thể bày một thế trận. Nếu gặp địch đánh thì hai bên đói no, nhọc nhằn, cố nhiên không như nhau. Nếu quân địch chia ra phần tiến, phần dừng, thay đổi nhau mà đánh thì quân ta đến chiều đã mệt sức rồi. Nên sai hai quân làm trận trước trận sau, và một quân làm nghi binh để ứng khi gấp và bổ chỗ trống. Binh pháp nói: mỗi nghìn người phải kén 300 người làm binh kỳ, muôn người phải kén nghìn người làm binh kỳ, thường theo ở hai bên tả hữu đại tướng để ứng dụng trong khi cần kíp. Phàm chiến đấu đều phải dùng một người đầu hàng, phó đội cầm đao áp ở phía sau, xem quân sĩ nào không vào trận thì chém, và người lãnh kiêm cứng rắn cầm đao ở phía sau nữa để đốc chiến, xem người nào không vào trận thì chém. Quân lính hết thảy phải biết vế bên trái, vai bên phải của mình, đi đứng phải theo đúng thứ tự. Trận vuông cũng có thể thắng, trận tròn cũng có thể thắng, rối lộn cũng có thể thắng, tới chỗ hiểm cũng có thể thắng. Địch ở núi thì leo mà đi theo, địch ở vực thì lặn mà đi theo. Tìm địch như tìm con mất, đi theo mà không ngờ. Cho nên có thể đánh bại địch mà nắm lấy tính mệnh của nó. Phàm sớm quyết thì định trước, nếu kế không định trước, nghĩ không sớm quyết thì tiến lui không định, lòng sinh ngờ thì hẳn thua. Cho nên binh chính thì quý dùng trước, binh kỳ thì quý dùng sau, hoặc trước hoặc sau đều để chế địch cả. Thế tướng không biết phép, chuyên mệnh lệnh mà làm, dũng trước khi đánh, nên không trận nào là không thua. Cất quân có ngờ mà lại không ngờ, chỗ đi có tin mà lại không tin, đến thì chậm nhanh khác nhau, ấy là ba điều lụy của việc đánh trận vậy. Chú thích: thế tướng, tướng tầm thường ở đời. Hết chú thích. Phàm đánh trận thì đánh chỗ tĩnh yếu, lánh chỗ tĩnh mạnh, đánh chỗ nhọc mệt, lánh chỗ nhàn rỗi, đánh chỗ sợ lớn, lánh chỗ sợ nhỏ. Đó là đạo lý từ xưa vậy. Tôi xin hỏi thầy rằng, phàm hay lấy ít mà thắng nhiều, lấy yếu mà địch mạnh, lấy nhỏ mà chế lớn, thế mới gọi là thiện chiến. Nếu như ở khoảng đường dài, đồng rộng, chiến kỳ đã ngặt, giặc đem hàng trăm vạn quân, đầy núi, chật đồng kéo đến, mà quân ta ít và yếu, vội vã chưa phòng bị trước, chưa đặt phục xuất kỳ thì làm thế nào? Thầy trả lời rằng, phàm quân họ sung mạo gió bụi mà lại thế hẳn nhọc mệt, nếu ta kịp dùng phép xe súng mà đánh thì dễ như trở bàn tay, sao đủ sợ nữa. Người giỏi giữ dấu quân sâu 9 tầng đất, người giỏi đánh hoạt động trên 9 tầng trời, cho nên có thể tự giữ một toàn thắng vậy. Thấy thắng bất quá là cái biết của mọi người, không phải là người giỏi ở trong người giỏi. Đánh thắng mà thiên hạ đều khen là giỏi, không phải là người giỏi ở trong người giỏi, cho nên cất một mảy lông không phải là có nhiều sức. Thấy mặt trời, mặt trăng không phải là có mắt sáng, nghe tiếng sấm sét không phải là có tai thính. Đời xưa gọi là người giỏi đánh là hơn người dễ thắng vậy. Cho nên cái thắng của người giỏi đánh không có tiếng là chí, không phải công của dũng, cho nên đánh thắng thì không sai. Không sai là xếp đặt được sự thắng, thắng là thắng kẻ đã thua trước vậy. Cho nên người giỏi đánh thường đứng ở trên đất không thua, mà không bỏ lỡ cái thua của địch vậy. Ấy cho nên binh thắng thì trước đã nắm được phần thắng rồi, sau mới cầu đánh. Mà binh bại thì trước đánh rồi, sau mới thắng. Người giỏi dùng binh sửa đạo giữ phép, cho nên mới hay làm được chính lược thắng bại. Binh pháp nói: một là đo, hai là lường, ba là tính, bốn là cân, năm là thắng. Đất sinh ra đo, đo sinh ra lường, lường sinh ra tính, tính sinh ra cân, cân sinh ra thắng. Cho nên binh thắng như lấy giật mà cân thù, mà binh bại thì như lấy thù mà cân giật. Sự đánh của kẻ thắng cũng như tháo vỡ nước chứa ở trên cao nghìn nhẫn, hình nó như vậy. Chú thích: đoạn này trích ở Tôn Tử, Thiên Bốn. Chú thích thứ hai: như lấy giật, 24 lạng là một giật. Chú thích ba: cân thù, một lạng là 24 thù. Hết chú thích. Điều đại yếu lúc lâm trận là sự thay phiên mà nghỉ và đánh. Chia một toán quân ra làm mấy lớp, sắp đánh thì cho lớp thứ nhất ăn no, sai vào trận, kế cho lớp thứ hai ăn. Lớp thứ nhất mệt, tức điều động lớp thứ hai vào thay. Lớp thứ ba cũng như thế, nên đổi phiên nhau như thế thì quân thường được no mà không đến nỗi khốn vậy. Mỗi khi đánh thì cho giáo trường ở trước, ngồi mà không được đứng lên. Thứ đến cung rất mạnh, rồi đến nỏ rất mạnh, quỳ gối để chờ. Thứ nữa đến cung thần tí, ví như ước trận đến trong 200 bước thì cung thần tí phải bắn trước. 70 bước thì cung nỏ mạnh đều bắn, trận sau cũng thế. Thấy trận thì lấy mức cách nhau làm hạn, như móc sắt liền nhau, đợi có người bị thương thì thay đổi người khác. Gặp khi thay đổi thì dùng trống làm tiết, quân kỵ thì ở hai cánh mà che phía trước. Trận đã thành thì quân kỵ lui ra, thế gọi là lũy trận. Đánh trận bằng xe thì không nói ở đây. Cho nên biết nơi đánh, biết ngày đánh thì có thể xa nghìn dặm mà họp đánh được. Không biết nơi đánh, không biết ngày đánh thì tả không cứu được hữu, hữu không cứu được tả, trước không cứu được sau, sau không cứu được trước. Huống là ở xa mấy nghìn dặm hay ở gần mấy nghìn dặm. Nếu sự suy tính của ta mà không hơn người thì dù quân có nhiều cũng không ích gì cho sự thắng vậy. Cho nên sự thắng có thể làm được, quân địch dù nhiều có thể khiến nó không chiến đấu. Cho nên tính thì biết được kế nên hay chăng, làm thì biết được là động hay tính, xem hình thì biết được đất tử hay sinh, đua chọi thì biết được có thừa hay không đủ. Cho nên hình tột mực là ở vô hình thì sâu, gián điệp không thể dòm, người trí không thể mưu được, nhân hình mà đặt sự thắng vào quân, quân không thể biết. Người ta đều biết cái hình do đó ta thắng, mà không biết được cái hình do đó ta chế thắng. Cho nên sự chiến thắng không thể lặp lại, mà ứng với hình thì vô cùng. Kể ra hình của binh thì như nước, hình của nước thì lánh chỗ cao mà rảo xuống thấp. Hình của binh thì lánh chỗ thực mà đánh chỗ hư. Nước thì nhân đất mà nắm sự chạy của nó, binh thì nhân địch mà nắm sự chiến thắng. Dám hỏi: quân địch chỉnh bị sắp đến đánh ta thì ta đối phó thế nào? Trả lời: tình của binh là cần phải chóng, thừa chỗ người không kịp mà đi vào đường không ngờ đánh vào chỗ không phòng bị vậy. Phàm làm quân khách, vào sâu đất người thì phải chuyên, không đánh được người chủ ngay phải cướp lấy đồng tốt. Cho ba quân đồ ăn, nuôi dưỡng cẩn thận, đừng bắt nhọc mệt. Gồm khí chứa lực, cùng phép binh, đặt mưu kế, làm cái không thể lường được. Xông vào chỗ, không có chỗ đi, chết cũng không chạy, mà chết sao được? Vì quân lính đều hết sức. Chú thích, tình. Tình và hình là nội dung và hình thức. Hết chú thích. Quân lính chịu hãm thì không sợ, không có chỗ đi thì phải bèn. Vào sâu thì giữ, bất đắc dĩ thì đấu. Thế cho nên, binh không sửa soạn mà có gian phòng, không cầu mà được, không ước mà thân, không hiệu lệnh mà tin, phải rõ ràng điều cấm và bỏ sự ngờ vực, đến chết cũng không bỏ đi đâu. Quân ta có thừa của, không phải là ghét của đâu. Không có sống thừa, không phải là ghét thọ đâu. Ngày ra lệnh, quân sĩ ngồi mà nước mắt thấm áo, nằm mà nước mắt chảy quanh cằm. Xông vào chỗ, không chỗ đi thì cũng như Dũng của Chuyên Chư và Tào Quệ vậy. Cho nên, người giỏi dùng binh ví như con xuất nhiên là rắn thường sơn. Đánh đầu thì đuôi nó đến, đánh giữa thì đầu và đuôi nó đều đến. Dám hỏi, có thể làm như con xuất nhiên được không? Trả lời, được. Phàm người Ngô cùng người Việt rất ghét nhau, nhưng đương lúc đi cùng thuyền mà gặp bão thì cứu nhau như tay phải tay trái. Ấy cho nên buông ngựa chôn xe cũng không đủ cậy được mà về cùng nhau mạnh như một người. Đó là đạo dùng binh. Cho nên người giỏi dùng binh nắm cả quân như sai một người, ai cũng phải làm, không ai không được. Chú thích: Chuyên Chư và Tào Quệ. Chuyên Chư là thích khách của nước Ngô thời Xuân Thu. Công tử Quang muốn giết vua Ngô, mời vua Ngô ăn tiệc, sai Chuyên Chư giấu dao trong bụng cá mà giết. Tào Quệ, người nước Lỗ thời Xuân Thu, tề bắt Lỗ phải nộp ấp trại. Khi về Lỗ họp nhau ăn thề, Tào Quệ cầm dao nhọn bắt hiếp tề Hoàn Công và nói lời khẳng khái, Hoàn Công phải trả lại đất cho Lỗ. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương 2 nói về quyết chiến trong Binh Thư Yếu Lược quyển 3. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp chương 3 nhé.